Chương 614, báo nữ quái nhân 3. Cầu toàn đặt trước. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại có thể trợ giúp bọn hắn người chỉ có Giang Nam, huống chi bọn hắn QNZ tin tưởng một cái kia tiến sĩ nói lời, hơn nữa nạn lúc trước đối phó một cái kia nhện quái nhân thời điểm, thế nhưng là bày ra chính mình năng lực cường đại. Nạn lông mày nhíu thật chặt, trong mắt do dự cũng là đang chậm rãi càng sâu, bất quá tại nạn trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Nếu như bây giờ vẹn vẹn dựa vào tự mình một người sức mạnh, nhất định là làm không xong chuyện này. Hơn nữa kinh bên trong sở người cũng có thể cho hắn cung cấp có liên quan manh mối, huống chi tại trong thân thể của hắn, bây giờ cũng có một loại lực lượng cường đại. Không chỉ như thế, hắn càng thêm muốn biết chuyện, một cái kia tiến sĩ đến cùng là ai. Tất nhiên tiến sĩ nhường có liên quan nhân viên tới tìm hắn, liền đang minh tiến sĩ đã đối với hắn tình huống 10 phân hiểu rõ, nghĩ tới chỗ này sau đó. Nạn trực tiếp liền hướng về phía kinh thự nhân viên nhẹ gật đầu, tiếp đó hướng về phía bọn hắn nói, nếu nói như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức của mình đến giúp đỡ các ngươi, bất quá các. Ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù sao người Tây kinh miệng thật là nhiều lắm. Nghe được lời nói này sau đó, kinh thự có liên quan nhân viên trong mắt QNZ lóe lên một tia mừng rỡ quan mang, cứ như vậy cùng nạn lại xác định một chút những chuyện khác. Không chỉ như thế, bọn hắn lúc này QNZ phái ra một cái tiểu tổ, chuẩn bị mang theo nạn cùng một chỗ đi tới Tây Kinh nơi đó thật tốt điều tra một chút tin tức. Mà cùng lúc đó, bây giờ tại Tây Kinh buổi tối 9 điểm nhiều tả hữu, thật là tương đối phồn hoa thời điểm. Số đông tan tầm tổ hiện tại cũng đã tan tầm đi ra bương lỏng, còn có một bộ phận ăn không ngồi rồi người xuất hiện tại cũng là trong bóng tối dục dịch, ở đây thật là khiến người ta cảm thấy mê tiền, hết sức hưởng thụ. Tại trong ngõ tối có một cái ăn mặc tương đối mốt bất lương thanh niên, đang ôm lấy một cái hết sức xinh đẹp nữ nhân hướng về trong bóng tối đi đến. Nếu như rừng chính bọn họ tương đối gần, lờ mờ còn có thể nghe được cái này một cái bất lương thanh niên đang trêu chọc lấy cái này một cái gợi cảm không có nữ âm thanh, nhưng mà chỉ có thể đổi lấy cái kia không có vài tiếng yêu kiều cười, để cho người ta tâm không tự chủ dục dịch, chẳng qua là bây giờ cái kia bất lương thanh niên đi đến đen âm thầm sau đó. Nhưng là thẳng cái này một cái gợi cảm không có nữ đưa tới mặt khác một bên trên vách tường. Xuyên thấu qua ưu ám nguyệt quang cũng có thể nhìn thấy cái này một cái hạnh cảm giác không có nữ, trên đùi nhưng là có một cái con báo hình xăm, bất quá điều này cũng làm cho nó chân thon dài trở nên càng thêm mỹ lệ. Đứng lên cái này một cái bất lương thanh niên, nhìn thấy tình cảnh này sau đó, thần sắc cũng biến thành càng thêm bị ổi đứng lên, từ từ hướng về cái này một cái gợi cảm không có nữ tới gần. Thế nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là, tại hắn lập tức liền muốn tiếp xúc một cái hạnh cảm giác không có nữ thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác được bụng của mình đau đớn một hồi, hơn nữa hắn cùng gợi cảm không có nữ khoảng cách cũng là đang chậm rãi kéo dài. Ngay sau đó, hạnh cảm giác không có nữ chân lần nữa giơ lên, cứ như vậy một cước đạp tới, mà vừa mới một cái kia bất lương thanh niên vốn đang hèn mọn khuôn mặt, bây giờ đột nhiên trở nên kinh hoàng. Nhưng mà tại hắn còn chưa kịp thời điểm chạy trốn, nhưng là trực tiếp một cước bị đạp đến mặt khác một bên trên vách tường, cứ như vậy lâm vào trong vách tường, khỏe miệng chảy ra tiên huyết, con mắt chừng cũng là đại đại thất, đi sinh tức. Nhưng mà tại mặt khác một bên có báo vằn thân hạnh cảm giác không có nữ, nhìn thấy cái này một bức tình cảnh sau đó, khỏe miệng đã từ từ toát ra tới, một tia nụ cười vô hình, tiếp đó không chút lưu tình quay người rời đi, đến thứ nhị thiên thời điểm, đại gia liền nghe được từng đợt kinh tiếng địch âm vang lên.